Chương 200, ngươi là phụ cụ. Còn lại người cuối cùng. Ghen thở dốc mấy tiếng, điều giải một chút trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, đưa mắt về phía không ngừng né tránh hắc viêm lợi tiện ám nhất. Trả cờ dạ số lượng còn dư lại không nhiều a, tính toán trong hạ thể còn thừa lại trả cờ dạ, ghen ám đạo. Hắn ở cùng bọn chúng giao thủ đến nay, cộng sử dụng qua 2 lần thiên chiếu, một lần gia cụ thổ mệnh, một lần dạ sen hủ rẻ kèn, một lần phi lôi thần không gian chuyển gì, một lần ca mù, tổng cộng 6 loại nhẫn thuật, loại nào tiêu hao đều là kinh người, chỉ nhìn nguyên tắc bên trong ngụ chỉ hạ ịt trịa thả một lần thiên chiếu liền thở hồng hộp, cả cạ xì dùng 2 lần ca mù chính mình trước hết nằm xuống, liền có thể biết những thứ này nhẫn thuật tiêu hao trình độ. Tuy nhiên hiệu quả cũng giống vậy rõ rệt, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn phối hợp phi lôi thần liền đem 2 vị đỉnh phong thượng nhẫn cấp ám nhẫn chém giết, loại này chiến tích, cho dù đổi thành ủ chỉ hạ cùng sẻn dù ảnh cấp cường giả tới đều không thể hoàn thành. Phải biết, cái thế giới này trên lệch đẳng cấp không hề giống một ít huyền huyễn tiểu thuyết thế giới như vậy, cao hơn một cái cấp bậc liền hoàn toàn không cách nào đối kháng. Ở chỗ này, nói thí dụ như ngươi là tinh anh thượng nhẫn, đang đối mặt đỉnh phong thượng nhẫn thời điểm vẫn có thể đi lên tiếp vài chiêu. Thậm chí nếu như ngươi giỏi trốn chạy, còn có thể chạy mất. Tương đồng, đỉnh phong thượng nhận đối mặt ảnh cấp cường giả cũng không phải hoàn toàn không cách nào đối kháng, thậm chí chỉ muốn số lượng đủ cộng thêm bố trí thỏa đáng, vây giết xuống ảnh cấp cường giả cũng không phải không thể nào. Nói thí dụ như năm đó ở phương Bắc, Uchiha To cũng là bị 12 gia liên minh đỉnh phong thượng nhận vây công, bị chém đứt một cánh tay. Đặc biệt là thiên thủ gia 3 vị ám nhẫn nhiều năm phối hợp, nếu để cho bọn họ bày ra trận thế, thực lực cũng không vị kế tiếp ảnh cấp cường giả. Chỉ tiếc, bọn họ đụng phải Gen, hơn nữa còn là phi lôi thần chi thuật đã sử dụng lỗ hỏa thuần thanh Gen. Phi lôi thần chi thuật chính là chỗ này sao một loại không giảng đạo lý nhẫn thuật, có lẽ ở vượt cấp khiêu chiến bên trong hắn dùng chỗ không lớn, có thể đối mặt chiến lực so với người hơi thấp đối thủ lúc, vô luận bọn họ lại có bao nhiêu người, cũng có thể tạo thành nghiền ép. Bởi vì nó có thể từ đầu đến cuối bảo đảm mặt ngươi đối với là bọn hắn một người trong đó, mà không phải bọn họ vây công. Liên lấy nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới theo lệ, tạo ý hắn ở thành giành chiến bên trong, hắn lợi dụng phi lôi thần ở trên chiến trường thuấn dây nhằm nhận thôn 50 vị thượng nhẫn, cũng là lợi dụng phi lôi thần loại này đặc tính. Cho nên, ghen ngoài mặt là đang ơ một trục tam, thật ke phẻ tế thượng lại là một VSC1. Chưa bao giờ để cho 3 người từng có hợp kích cơ hội. Hệ thống, khôi phục trả cờ ra. Hắn cũng không để ý sau đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng với tiêu hao tích phân, phản chính tự mình vừa mới kích giết 2 cái đỉnh phong thượng nhẫn, 40.000 tích phân thỏa thỏa tới tay, không quan tâm chút tiêu hao này. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật ngắn ngủi kết tấn, một con rồng lửa bị hắn phun ra, gầm thét hướng một mực né tránh ám nhất cắn xé đi. Ám nhất lợi dụng địa hình một mực tránh né truy tung chính mình 3 đạo hắc viêm lợi tiễn, đột nhiên ở phía trước lại toát ra một cái cự đại hỏa long, trong lòng máy động, quản không rất nhiều, 2 tay trong nháy mắt kết ấn. Thủy độn, thủy nhận 3 song thuộc tính nhẫn giả ở chiến quốc cũng không thưa thớt, có thể 2 loại mâu thuẫn với song thuộc tính nhẫn giả cũng không nhiều, ám nhất vừa vặn là một người trong đó. Một đạo nước gợn bị hắn phun ra, càn quét hơn lửa long. Nào có dễ dàng như vậy? Gia cụ thổ mệnh ghen mắt phải nhìn chằm chằm hỏa long xoay tròn, gầm thét hỏa long đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt hóa thành vô số đóa tia lửa phân tán, xuất hiện thời gian rảnh rỗi vừa vặn thoáng qua đạo kia nước gợn. Thêm cụ thổ ở bên này trong thần thoại được gọi là hỏa diễm thần, này lấy hắn làm tên nhãn thuật tự nhiên cũng sẽ không chỉ có thể điều khiển thiên chiếu bất diệt chi diễm, mà chính là chỉ cần là hỏa diễm là có thể điều khiển, chỉ bất quá khi có thiên chiếu lửa sau khi... Điều khiển bình thường hỏa độn lộ ra không cần thiết ta nước gợn vừa qua khỏi, tia lửa hồi sinh biến hóa, giữa lẫn nhau liên hợp đồng thời, hóa thành một mở đầu hơn 3 mét tờ lưới lớn, chính là ngăn lại ám nhất đường đi. Ám nhất hơi sừng sờ, không ngờ tới hỏa diễm có thể phát sinh loại biến hóa này, cũng chính là trong chớp nhoáng này, 3 đạo hắc viêm lợi tiễn phá không tới, xuyên thấu thân thể của hắn. Âm thiên chiếu hỏa diễm lan tràn, bị xuyên thấu thân thể ám nhất đột nhiên hóa thành một đoạn khô mục. Một vệt bóng đen, thật giống như thuấn di một loại xuất hiện ở ghen trước mặt, mặt lộ vẻ dữ tợn, trường đao trong tay nhanh như lôi đỉnh hướng thân thể của hắn đâm tới. Đi chết đi, hắn hét lớn, lần này kế hoạch hắn không biết ở trong đầu mô phỏng mấy lần, lực cầu hoàn mỹ vô giải, nhất kích tất sát. Ghen mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật giống như không có phản ứng kịp một dạng, càng gia tăng niềm tin của hắn. Lừa ngươi, Mạn Dệ Kỳ ủ trước mặt, ngươi thế thân thuật tấn làm sao có thể giấu giếm được ta? Ghen đột nhiên cười một tiếng, Mạn Dệ Kỳ ủ xoay tròn, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Ảo thuật, ma huyễn gia tỏa ám một động tác đột nhiên dừng lại, trường đao cách Ghen tâm miệng chưa đủ một ly, toàn thân kịch liệt run rẩy, thật giống như đỡ lấy áp lực cực lớn, nghĩ lại cây trường đao hướng phía trước đẩy tới một tấc. Ghen sử dụng chiêu này, là hắn lên làm phó tộc trưởng sau khi lật xem ủ chỉ hạ ra ghi lại cấp độ S nhận thuật lúc học được, là xạ dị gẳng ảo thuật, căn cứ gia tộc quyển trục giới thiệu, được gọi là mạnh nhất đơn thể ảo thuật. Chiêu này ở nguyên tắc bên trong cũng từng xuất hiện, là đang ở họ rổ xì mà trong ký ức, ủ chỉ hạ ít chìa cũng là dùng chiêu này phong bế họ rổ xì mà hành động, ở một trình độ nào đó, có thể nói là miểu sát ảnh cấp họ rổ xì mà. Hôm nay sau này, Sen Du ám nhẫn liền cùng Uchiha mật nhẫn như thế trở thành quá khứ. Ghen cười nói, xoay tay phải lại móc ra một cái phi tiêu, chậm rãi hướng đối phương ngực đâm tới. Ám một đôi tay đang run rẩy, hắn cắn răng, mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ xuống. Nếu như ta ý hà nở thị giác bên trong, hắn lúc này tứ chi đang bị bốn cái dẫn nhập vững vàng đóng chặt, muốn động nhất hạ đều là hy vọng xa vời. Theo Ghen hết lời cách hắn càng ngày càng gần, hắn đồng mâu đột nhiên co rút lại. Trong cơ thể không biết nơi nào bộc phát ra lực lượng, một tiếng không còn gì để nói gầm nhẹ, hai tay bạo phát cực hạn lực lượng, trường đao lần nữa hướng phía trước đâm vào một phần. Xì máu tươi tung tóe, từng giọt tràn ra, ám nhất dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn Ghen, chính mình trường đao bởi vậy cho nên trước một bước đâm tới hắn mới đúng, nhưng vì cái gì, tại sao hắn còn có thể như thế như không có chuyện gì xảy ra? Ghen thật giống như minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay ở trước mặt hắn lắc lư. Sau đó hướng hắn trường đao bắt đi, không trở ngại chút nào sâu vào. Ám nhất ánh mắt mạnh mẽ ngưng, thật giống như nhớ tới cái gì, cả kinh nói, thân thể hư vô biến hóa, vô pháp bị nhận thuật cùng vật lý công kích. Loại đặc chất này, ngươi là phủ cụ bọn họ ám nhận thu thập tình báo. Đối với người thần bí phủ cụ tình báo, hắn không biết xem qua mấy lần, lúc này trong nháy mắt liên tưởng. Ngươi biết quá nhiều. Ghen lạnh nhạt một tiếng, rút ra phi tiêu. Ám nhất thi thể phanh nhiên ngã xuống đất, đến đây ba vị ám nhẫn, không một thoát khỏi may mắn.